Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, hậu trường hắc thủ ra sân. Atani, người rốt cuộc đã đến a? Đã nhận ra lão mục sư ngay tại dần dần đến gần tốc độ. Joshua quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó trêu ghẹo nói, đến thật đúng là có chút chậm, ngươi nhìn. Vô luận là gì đó đều đã kết thúc, không phải ngạo mạn, mà là các người quá nhanh, quá đột nhiên, đi tới chiến sĩ bên cạnh người Atanis cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có biện pháp nào? Ngay từ đầu long tộc thích khách bạo phát, tới bọn chúng bay thật nhanh đào tẩu tổng cộng cũng không có vượt qua mười mấy giây. Mà ngay tại giáo đường chỗ sâu nhất trong tàng thư thất xem tư liệu thư tịch hắn. Vẻn vẹn là đi ra cửa đều muốn 7-8 giây, mà sau đó chiến sĩ trở về, cùng thánh kỵ sĩ đánh như vậy một hồi trước sau cũng không có vượt qua vài phút. Tại hắn triệu tập thành vệ quân tiến đến kiểm tra lúc liền đã kết thúc. Liền xem như kịp phản ứng cũng không kịp đuổi tới. Nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là to lớn hầm động, bị lật tung thổ địa, cây cối đứt gãy. Tàn nhánh xốc xếch phân bố ở chung quanh. Atanas lắc đầu, lại nhìn về phía đang đứng ở một bên yên lặng ức chế đại não chấn động Lorenda. Hai mắt hiu hiu vừa mở, cái này bộ dáng chật vật, thế mà chân thực đánh một trận, còn thua a, hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, không nghĩ tới Joshua thực lực lại đã đạt tới tình trạng này. Trên người hắn tựa hồ không có gì tổn thương. Đây là một hồi tính áp đảo thắng lợi. Bất kể nói thế nào, xem như thất thần giáo hội cao tầng nhân viên quản lý. Hắn dứt khoát đi lên trước, hướng phía thánh kỵ sĩ hành lễ ra hiệu nói. Ngày an bình, kỵ sĩ Loranda, ta là Moldavia, thánh Lauren đại giáo đường giáo chủ Atanis, mà tại giáo hoàng sau khi rời đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói thánh kỵ sĩ cũng rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nguyên bản tuấn mỹ gương mặt trên đầy là vết máu. Trước đó tựa hồ ngay tại suy nghĩ sự tình gì, đang nghe được Atanis đối hắn vấn an về sau, hắn phản ứng lại, cũng lập tức hành lễ. Ngày an bình, Atanis giáo chủ đại nhân, ta là Viễn Hải Thánh Sơn kỵ sĩ cấp cao Lorenda. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, mặc dù Lorenda thực lực cao hơn Atanis, hắn cha nuôi cũng là giáo hoàng, nhưng cuối cùng hắn cũng là một tên phổ thông kỵ sĩ cấp cao. Còn không phải có thể cùng các vị giáo chủ bình khởi bình tọa kỵ sĩ đoàn trường. Cho nên đối mặt lão giáo chủ, hắn muốn đi cấp dưới lễ, nhưng đối với thờ phụng trật tự hai người mà nói là chuyện rất bình thường. Dù sao quản lý dạy dỗ lại không nhìn thực lực, mà tại hai người chào hỏi sau đó, thánh kỵ sĩ liền phản ứng lại, hắn dùng thánh quang bao phủ thân thể, sau một lát, liền thay đổi trước đó bộ dáng chật vật, trên người vết máu cùng mồ hôi đều biến mất không thấy. Sơ cấp thần thuật, khiết tịnh thuật, vô luận là mục sư hay là thánh kỵ sĩ đều có thể nắm giữ thực dụng tiểu pháp thuật. Mà Lorenda vết thương trên người cũng đều đã khỏi hẳn. Hắn dù sao cũng là một cái hoàng kim đỉnh phong đỉnh cấp cận chiến chức nghiệp già. Đi qua thời gian dài như vậy, cho dù là não chấn động đều tốt hơn nửa. Mà tại triệt để chỉnh lý tốt hình tượng của mình về sau. Hắn quay đầu, nhìn thật sâu một chút ngay tại nhìn hư không Joshua. Đối phương chú ý lực tựa hồ căn bản không có tập trung ở xung quanh. Mà là nhìn về phía không có cái gì phía trước. Cái này lập tức làm hắn lúng túng. Cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Mà đang xem hệ thống Joshua đã nhận ra có người ngay tại nhìn chăm chú hắn. Chiến sĩ nghiêng đầu. Đối dạy dỗ hai người nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, Lorenda cũng làm ra lựa chọn. Hắn thoải mái nhất tiếu. Sau đó đi lên trước. Đối Joshua nói. Lần này. Ta thua rồi, mà tâm tình rất không tệ Joshua lại không để ý. Hắn lắc đầu, chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi. ngươi cứng rắn điều kiện cùng ta xấp xỉ như nhau. Chính như giáo hoàng nói, chỉ là đánh ít, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi giao thủ. Nói đến đây, đến phiên Joshua có chút lúng túng, nhưng hắn là ai? Dù sao không phải người tốt. Cho nên chiến sĩ tận lực không để mắt đến là chính mình cố ý bốc lên trận chiến đấu này. Còn nói xấu đối phương là long tộc nội gián sự thật. Mà thánh kỵ sĩ tựa hồ cũng quên đi chuyện này. Chỉ là đắm chìm tại chính mình thất bại sự thật. Cùng chuẩn bị ngày sau cố gắng rèn luyện ý nghĩ bên trong. Xung quanh thành vệ binh, tại Joshua ra hiệu dưới dần dần gần phía trước. Bọn hắn nhìn thấy cái này kinh khủng chiến đấu vết tích, cả đám đều có chút khẩn trương. Mà tại nhìn thấy kia hai cái dữ tợn không gì sánh được chết không nhắm mắt ma huyết cự long đầu lâu lúc, càng là có không ít người nuốt một ngụm nước bọt, thở nhẹ thần minh phù hộ. Joshua lắc đầu, chính mình thành vệ quân tâm lý tố chất còn có chút kém. Chờ tới ngày sau long hỏa, mặc dù ra sân không có khả năng là ma huyết cự long loại này tinh duệ bộ đội, nhưng đại lượng long thú khẳng định là phô thiên cái địa mà đến. Nếu hiện tại tiện tay chân như nhũn ra, như vậy ngày sau làm như thế nào đối mặt rồng quân đội? Vì đoán luyện dũng khí của bọn hắn, Joshua yêu cầu những này thành vệ quân đem hai cái cự long đầu lâu chuyển trở về thành bên trong. Tịch đem chính mình cùng hai đầu ma huyết cự long chiến đấu địa điểm cáo chi. Cự ông thi thể hay là vô cùng đáng tiền. Chiến sĩ khẳng khái quyết định cầm về cự long tài liệu buôn bán được tiền tài. Có 1/10 thuộc về bọn hắn. 1/10, mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng trên thực tế, cho dù là gánh vác tới cái này mấy trăm tên thành vệ binh trên thân, mỗi người cũng có thể cầm tới mười mấy cái tiền vàng, tương đương với hơn nửa năm vất vả cần cù lao động. Đây là Joshua phán đoán qua đi không lâu, loài rồng tài liệu lại bởi vì quá nhiều mà tràn ra báo giá. Nếu là hiện tại loại này chợ, còn có thể vượt lên mấy lần. Dù sao đây chính là ma huyết cự long, thâm uyên sinh vật tài liệu. Cho dù là bán cho pháp sư hiệp hội cũng không có khả năng lỗ vốn. Mà nghe được câu nói này, bị tiền tài khích lệ đám người đâu thèm mẹ nó gì đó đáng sợ hay không. Tại chỗ liền ô lạp một tiếng, sau đó khí thế dâng trào liên thủ đem cự long đầu lâu rời lên. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người nhưng là móc ra địa đồ. Xác định chính mình lãnh chúa nói tới địa điểm. Chờ tới chỉnh lý tốt nơi đóng quân về sau, ngày mai liền xuất phát tiến đến tìm kiếm cự long thi thể. Joshua lật dặn dò một ít sửa sang lại quy hoạch, sau đó liền quay đầu hướng ngay tại nhẹ giọng trò chuyện Atanis cùng Lorenda nói. Các tiên sinh, chúng ta trước trở về thành A, nhất là kỵ sĩ tiên sinh. Hắn khẳng định cần nghỉ ngơi thật tốt một lần. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó vừa cười nói, trước đó đưa người đầu khôi phá hủy, là lỗi lầm của ta, thời điểm chiến đấu ai có thể nghĩ tới, đây không phải lỗi của ngươi. Lorenda ngược lại cũng không đau lòng chính mình đầu khôi, lần này giao thủ, hắn được lợi rất nhiều, trước đó ngẩn người đoạn thời gian kia, chính là hắn thừa dịp giao thủ cảm giác còn không có qua. Tận khả năng suy nghĩ chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng phương pháp có gì có thể tiến bộ địa phương. Cho tới bây giờ, hắn còn tại dư vị Joshua huy quyền thời cơ cùng biến chiêu mau lẹ. Rõ ràng đều là thường xuyên săn giết ma thú người. Vì cái gì hắn vô luận là đối phó rồng hay là đối phó rồng đều là như thế nhẹ nhõm tùy ý. Lorenda cũng biết. Loại cảnh giới này cũng không phải là hắn hiện tại có thể lý giải. Bất quá nắm giữ loại này kỹ thuật người ngay tại bên cạnh. Ngày sau nghĩ đến không thể thiếu lĩnh giáo cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn màu xanh lam hai mắt bên trong tức khắc hiện lên một đạo quang mang nam nhân loại sinh vật này. Cho dù là cùng chung chí hướng, thực tình khâm phục, nhưng bị đánh, bất kể nói thế nào cũng là muốn đánh trở về. Joshua đương nhiên nhìn ra được thánh kỵ sĩ ý nghĩ, vị bằng hữu này tâm tư thật sự là quá đơn thuần. Chỉ xem biểu lộ liền có thể biết đối phương chính đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không để bụng, thậm chí rất là mừng rỡ. Dù sao tại hắn sắp đột phá tới cực ý tình huống dưới, có thể tại hoàng kim cảnh giới tiếp được hắn nhiều như vậy quyền người thật sự là không nhiều lắm. Hủy đi ngươi đầu khôi, ta tự nhiên sẽ cho tương ứng đền bù. Chiến sĩ ung dung nói, có lẽ ngươi không biết, nhưng là giờ đây phù văn ải nhân bên trong mạnh nhất người chế tạo ngay tại nhà ta trong biệt phủ làm khách. Nghe được câu nói này, Lorenda hai mắt thốt lên. Hắn tự nhiên biết ải nhân thủ nghệ. Đây chính là cùng tinh linh phụ ma quyển trục cùng đồ trang sức nổi danh. Tinh xảo trang bị đại danh từ. Trên người hắn ngoại trừ trong tay tấm chắn cùng thập tự chiến chùy bên ngoài, kỳ thật đều là phổ thông thất thần giáo hội chế thức trang bị. Nếu có cơ hội thay đổi ải nhân tạo vật, kia đối chiến đấu lực mà nói khẳng định là một cái bay vọt. Trông thấy Joshua dăm ba câu, liền để thánh kỵ sĩ quên đi trước đó đánh nhau, thậm chí còn chuẩn bị đi nhà mình làm khách. Atanis sờ lên chính mình râu ria, sau đó lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, trước trở về thành đi. Joshua, người lãnh chúa phủ còn sập, ra thành trước đó, ta nhìn thấy ngươi tiểu nữ bộc cùng tiểu quản gia ngay tại chủ trì chữa trị công việc. Cũng đúng, nhớ lại bị cự long phá hủy một bộ phận lãnh chúa phủ, cho dù là Joshua cũng không khỏi được sắc mặt cứng đờ. Đáng được ăn mừng chính là hắn có thể xác định chỉ có phòng tiếp khách vị trí hậu bán bộ phân bị đánh sập, hắn thư phòng cùng phòng ngủ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đom đóm cùng lẫm đáng tin cũng làm hắn an tâm không thôi. Thế là ba người liền bước lên trở về thành đường xá. Mà ở phương xa, Tam Sơn Thánh Thành, đế quốc đế đô, một cái trang sức vàng son lộng lẫy, có vô số lóe ra thủy tinh trang sức phủ đệ bên trong, truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, phảng phất là gì đó thủy tinh trang sức bị một bả giật xuống, sau đó ném xuống đất thanh âm, mà một tiếng phẫn nộ giọng nam tùy theo truyền đến, phế phẩm, hai đầu rồng, mạnh nhất độc, dạng này đều giải quyết không xong, còn bị phản sát, cái này nhóm ma huyết quái vật đến cùng có thể hay không chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.